Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, kinh hãi đến mức, Lý Du không thể thốt nên lời. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thực ra, quái vật nửa chim nửa người này, Lý Du đã từng thấy qua. Trong những ảo ảnh trước đó, không ít thánh giả của những bộ lạc cổ xưa có thân hình thú với đầu người. Nhưng ảo ảnh chỉ là ảo ảnh, Lý Du không dám coi chúng là sự thật tồn tại ngoài đời. Chỉ có điều, sinh vật tâu tầm xuất hiện đột ngột trước mắt, chính là Du Yến Vương đã nói chuyện với anh trước đó. Nên nỗi kinh hãi trong lòng Lý Du cũng có thể hiểu được. Điều này cũng có nghĩa là, những ảo ảnh quái dị và kinh hoàng mà Lý Du nhìn thấy, có khả năng cao là sự thật. Và Du Yến Vương trước mắt chính là chứng cứ tốt nhất. Tuy nhiên, điều làm Lý Du muốn khóc chính là từ thân thể của Du Yến Vương có thể suy ngược lại thời kỳ cổ xưa của những huyền thoại hoang sơ. Trong thời kỳ đó, những nhân vật thần thoại hầu như không có ai là bình thường. Ví dụ như nữ hoa có đầu người và thân rắn, đại vũ có thể hóa thân thành gấu. Sự tồn tại của Du Yến Vương thực chất là một bằng chứng mạnh mẽ cho tính xác thực của những truyền thuyết hoang sơ. Du Yến Vương không lên tiếng, nhưng cơ thể cúi xuống, gần như áp sát vào Lý Du. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể Lý Du, quan sát một hồi lâu, trong lòng như nghi hoặc điều gì đó. Rồi nói, từ huyết trì đi đến địa ngục, ngươi thấy gì? Lý Du hơi sửng sốt. Anh không hiểu câu hỏi của Du Yến Vương là gì, dồn sức nén lại tinh thần, dập tắt sự sốc và dùng mình trong lòng. Anh vắn tắt kể lại những sự việc mình gặp phải dọc đường, như là những huyết nhân và quỷ trùng trùng. Không phải, ta đang hỏi ở đây. Một cánh tay dài từ dưới hai cánh của Du Yến Vương duỗi ra, chỉ vào đầu Lý Du. Lý Du lủi ngẩn ra. Rất nhanh anh hiểu Du Yến Vương thực ra đang hỏi điều gì. Hắn muốn biết trong ảo ảnh mà Lý Du nhìn thấy tại Vong Xuyên, những hình ảnh gì đã xuất hiện. Nhắc tới những hình ảnh trong ảo ảnh, trong lòng Lý Du lại cảm thấy một cảm giác nặng nề như núi. Không thể diễn tả được. Cảnh tượng trong đó, người lão già mang đến một nỗi sầu thảm rất sâu. À, thì ra vậy. Lý Du chưa kịp nói gì, Du Yến Vương đã thở dài, nói, à, thì ra vậy, cái gì? Lý Du lại không hiểu gì cả. May mắn là anh nhớ ra rằng, Du Yến Vương có khả năng cảm nhận được sóng tư tưởng của anh. Anh nghĩ gì? Du Yến Vương thực sự đã rõ ràng. Lý Du không khỏi cười khổ, anh thực sự không hiểu nổi, nếu Du Yến Vương có khả năng kỳ lạ như vậy. Có thể đọc được lòng người, sao lại có thể bị Mục Thiên Tử bắt giữ? Câu hỏi này tốt nhất đừng hỏi. Giọng nói của Du Yến Vương đột nhiên trở nên sắc bén, đầy sát khí. Lý Du chỉ biết bất lực lắc đầu, thầm nghĩ mình không hỏi thì cũng chỉ nghĩ về nó thôi mà. Nhưng khi ánh mắt đỏ như lửa trong đôi mắt Du Yến Vương chiếu vào, Lý Du không khỏi rùng mình. Sau đó hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại suy nghĩ đang hỗn loạn. Khi suy nghĩ trở lại bình thường, Lý Du nhớ lại câu nói của Du Yến Vương. Ông đã biết chuyện gì xảy ra rồi sao? Có thể kể cho tôi nghe không? Ông già trong ảo ảnh đã khiến Lý Du bối rối không ít. Anh cũng rất muốn biết, tại sao người này lại xuất hiện trong ý thức của mình? Và tại sao mình lại thấy được bức thư tuyệt mệnh của ông ta? Mộc Tử Thông Cổ, không đúng, đây chắc là chữ Lý. Lý Du nghĩ đến chữ khắc ấy được viết dọc, chữ Mộc và chữ Tử chắc hẳn là liên kết lại với nhau. Cách chương